Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được mời quý vị và các bạn đến với một câu chuyện hay của tác giả Ai Mi Nguyễn. Câu chuyện mới có tựa đề Mượn Xác Lấy Mạng. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đích Soạn. Trúc ơi, con soạn đồ xong chưa? Nghe thấy tiếng của mẹ hỏi dưới nhà, Trúc đang ngồi xếp quần áo vào vali, cô nói vọng xuống. Con sắp xong rồi mẹ ơi. Trúc thở dài ủ rũ tiếp tục thu dọn quần áo. Trúc vừa nhận được kết quả thi đỗ đại học. Mẹ mừng lắm quyết định dẫn Trúc về quê ngoại chơi. Nhưng trái với vẻ hớn hở của mẹ, Trúc không thích về quê ngoại chút nào. Bởi vì bà ngoại rất khó tính. Mỗi lần Trúc theo mẹ về quê, bà thường hay la mắng bắt bẻ Trúc đủ điều. Mẹ bảo rằng bà ngoại thương Trúc nên mới răn dạy, chứ không phải ghét bỏ gì. Nhưng Trúc lại không hề cảm nhận được tình thương của bà dành cho mình. Bà giống như đang có thành kiến với cô hơn. Cuối cùng cũng sắp xếp mọi thứ đầy đủ vào vali, Trúc cài chốt cửa lại rồi kéo vali xuống lầu. Tâm, mẹ của Trúc đang ngồi đợi Trúc ở dưới. Vừa thấy Trúc, Tâm vội vàng nói: "Lẹ đi con ơi, mẹ gọi taxi rồi." Chặng đường ngồi taxi ra đến bến, Trúc không hề nở một nụ cười. Cô thầm mong mẹ sẽ có việc đột xuất mà hủy chuyến này về quê. Thế nhưng đời lúc nào cũng không giống như mơ. Mà đến khi chiếc xe khách lăn bánh thì tất cả hy vọng của Trúc tan biến. 5 tiếng trên xe mà Trúc cảm thấy như dài vô tận. May mà cô và mẹ mua vé giường nằm nên cô lựa chọn nằm ngủ để giết thời gian. Đang ngủ ngon lành thì Trúc bị mẹ lay gọi. "Tới bến rồi Trúc ơi." Trúc đưa tay dụi mắt hỏi bằng một giọng ngái ngủ: "Sao thế lẹ vậy mẹ?" "Lẹ gì mà lẹ, con ngủ suốt 5 tiếng đồng hồ rồi đó." Trúc ủ rũ đứng dậy theo mẹ xuống xe. Trong khi bà Tâm hào hứng bao nhiêu, Trúc lại tỏ ra chán chường bấy nhiêu. Thế nhưng bà Tâm mải mê lo đi phía trước, không hề ngoái lại nhìn, nên chẳng phát hiện thái độ miễn cưỡng của con gái. Ngôi nhà tường to lớn màu xám tro của ngoại dần hiện lên trong tầm mắt của Trúc. Cô thở dài một cái, chuyện gì đến rốt cuộc cũng đến. Bà Tâm vui vẻ đi vào trong nhà gọi lớn: "Mẹ ơi, con về thăm mẹ đây." Bà Thảo, mẹ của Tâm, bấy giờ lật đật từ dưới bếp bước lên, vẻ mặt mừng rỡ rồi bảo: "Đi đường xa có mệt không? Nằm ngủ một giấc là tới, mệt gì hả mẹ? Nghe bầy gọi điện bảo là về, mẹ chạy ù ra chợ mua con cá lóc về nấu canh chua cho bây ăn. Đem đồ vào phòng, rửa mặt rửa tay cho tươi tỉnh, đợi xíu là cơm chín." Trúc đứng đợi mãi cũng không thấy bà ngoại ngó qua mình. Trong lòng có chút hụt hẫng, nhưng cũng khoanh tay lễ phép chào bà Thảo: "Thưa ngoại, cháu mới về." Nghe thấy giọng của Trúc, bà Thảo miễn cưỡng nhìn qua rồi thở ơ đáp: "À." Trúc vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần nên cũng không lấy làm ngạc nhiên. Trước thái độ lạnh nhạt của ngoại dành cho mình, chỉ lầm lỗi phụ mẹ kéo vali vào trong phòng. Bà Tâm thấy vẻ mặt của Trúc buồn bèn hỏi: "Sao vậy con gái?" Trúc để vali vào trong gấp do dự một hồi rồi lên tiếng: "Mẹ à, có phải ngoại không thích con không?" Bà Tâm hơi khựng lại một chút, sau đó giơ tay xoa đầu của Trúc rồi bảo: "Bà là ngoại của con sao lại không thích con? Đừng con suy nghĩ bậy bạ như vậy." "Con không có suy nghĩ bậy bạ. Từ bé đến lớn chưa bao giờ con thấy ngoại cười với con. Hay con làm chuyện gì ngoài cũng đều không vừa mắt. Lúc con còn nhỏ, có thể con chưa đủ chín chắn. Nhưng bây giờ con lớn rồi, con có thể nhìn ra được ngoại có thích con hay không chứ." Trúc dứt lời thì đứng dậy đi ra ngoài. Bà Tâm thở dài nhìn theo con gái bằng ánh mắt đượm buồn, giống như chất chứa nhiều ẩn tình khó nói. Trong bữa cơm chiều ngày hôm ấy, là một lần nữa Trúc trở thành người thừa trong mắt của bà Thảo. Bà liên tục gấp đồ ăn cho Tâm, nhưng không hề gọi tới tên của đứa cháu gái. Tâm thấy vậy thì nhắc khéo bà: "Mẹ đừng gấp mãi cho con như vậy, mẹ chưa cũng thích ăn canh chua cá lóc ngoại nấu lắm." Bà Thảo miễn cưỡng nhìn sang Trúc, cầm miếng cá bỏ vào chén cho cô, giọng điệu thốt ra nhưng vẫn thờ ơ như cũ: "Thích thì ăn nhiều vào." "Dạ, cháu cảm ơn bà." Không khí dần rơi vào ngột ngạt, miếng cá trong miệng của Trúc trở nên nhạt thếch, chẳng còn cảm nhận được mùi vị. Cô thầm mong bữa cơm này mau kết thúc để cô nhanh chóng trở về phòng, không cần phải chạm mặt bà Thảo. Chịu đựng thêm 15 phút, cuối cùng Trúc cũng có thể dọn dẹp chén bát xuống nhà sau để rửa. Tầm muốn phụ con gái một tay thì bị bà Thảo ngăn lại. Để cái Trúc nó làm được rồi, rửa mấy chiếc chén nặng nhọc gì mà giúp, con lên đây ngồi uống trà với mẹ. Tâm không muốn trái lời của bà Thảo làm cho bà không vui nên quay sang nói với Trúc. Con gái chịu khó nha. Không sao đâu mẹ, mẹ lên nhà với ngoại đi. Tâm lưỡng lự nhìn Trúc thêm một lúc rồi xoay người đi lên. Sau khi mẹ đã rời khỏi, Trúc không nhịn được mà rơm rớm nước mắt. Lần nào cũng vậy, Tâm đều răm rắp nghe theo lời của bà ngoại. Mỗi khi Trúc bị la mắng vô cớ, Tâm cũng chưa từng lên tiếng bênh vực con. Điều đó càng làm cho Trúc thêm tủi thân. Rửa chén bát xong, Trúc lấy bộ đồ thun đi thẳng vào tắm rửa. Lúc Trúc quay trở ra thì thấy bà ngoại và mẹ đang ngồi nhà trước để nói chuyện. Thế là Trúc rón rén đi về phòng, không để cho hai người phát hiện ra mình. Đặt lưng xuống chiếc giường êm ả nằm lướt điện thoại, Trúc nhẹ nhõm vô cùng. Từ thời điểm bước chân vào nhà ngoại đến giờ, đây là lúc Trúc cảm thấy thoải mái nhất, không còn bị bầu không khí ngột ngạt bủa vây. Trúc chơi điện thoại được một lúc thì Tâm đẩy cửa bước vào, cô cất giọng hỏi. Sao không ra nhà trước chơi với ngoại mà chưa về đây bấm điện thoại? Con ra ngoài đó chỉ làm ngoại không vui đâu, ngoại đâu thương con. Con đừng suy nghĩ vậy, ngoại chỉ khó tính một chút thôi chứ sao lại không thương con. Trúc ngồi dậy nhìn thẳng vào mắt của mẹ, vẻ mặt của cô vô cùng nghiêm túc. Con lớn rồi mà mẹ, ngoại khó tính hay không thương con cảm nhận được. Hôm nay đi đường mệt quá, con muốn ngủ sớm. Trúc nói xong thì nằm xuống giường, mặt quay vào tường nhắm mắt lại. Tâm ngồi nhìn con gái thêm một lúc thì đứng dậy, lấy quần áo ra ngoài tắm rửa. Lúc đầu Trúc chỉ dự định giả vờ ngủ để dừng cuộc chuyện trò với mẹ lại. Nhưng có lẽ cô thực sự mệt mỏi vì chuyến hành trình về quê nên ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, khi Trúc mơ màng tỉnh dậy thì đèn trong phòng đã được tắt. Cô sờ tay qua bên cạnh thì không thấy bóng dáng của mẹ. Trúc cầm điện thoại xem đồng hồ biết lúc này là 1 giờ sáng, Trúc ngạc nhiên. Khuya như vậy rồi mẹ không ngủ mà còn đi đâu? Trần Trúc nghe thấy giọng của mẹ và bà ngoại từ trên nhà trên vọng xuống. Nghĩ rằng hai người còn đang chuyện trò nên Trúc dự định tiếp tục ngủ. Nhưng âm thanh bên ngoài mỗi lúc một lớn, ngày càng không giống một cuộc chuyện trò mà lại là một cuộc cãi vã. Trúc tò mò ngồi dậy bước xuống giường, nhẹ nhàng mở cửa phòng ra để nghe ngắm. Giọng nói đánh thép của bà Thảo vang lên muộn một bên tai của Trúc. Mẹ đã bảo không được nhắc lại cái chuyện đó, đã qua lâu như vậy con vẫn chưa quên được sao? Người không quên là mẹ chứ không phải con. Mẹ đã không còn nhớ đến những chuyện đó. Nếu vậy thì tại sao lúc nào mẹ cũng khắt khe làm khó dễ Trúc? Lúc này con bé hỏi con, có phải ngoại không thương nó? Con thực sự cứng họng đó mẹ à? Con chẳng biết phải trả lời thế nào. Mẹ mà cứ như vậy hoài thì sau này con sẽ không về đây nữa đâu. Tâm nói đến đây thì xoay người rời đi. Trúc hốt hoảng vội vàng chạy nhanh vào trong phòng, leo lên giường, xoay mặt vào tường giả vờ ngủ. Chưa đầy một phút sau, Trúc nghe âm thanh cửa phòng bị đẩy ra. Biết là mẹ đã vào, Trúc không dám thở mạnh, sợ rằng mẹ phát hiện ra cô còn thức. Vì xoay lưng về phía cổ mẹ, Trúc không hề biết được rằng mẹ cô đang đứng cạnh giường nhìn cô chăm chăm bằng ánh mắt buồn bã. Phải mất một lúc lâu sau Tâm mới chịu ngả người xuống dỗ mình và giấc ngủ. Vì sợ đánh thức mẹ dậy, Trúc nằm im không nhúc nhích. Mà đến khi xác định Tâm đã ngủ mê, Trúc nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế. Cuộc hội thoại kỳ lạ của mẹ và bà ngoại vừa rồi lờn vườn trong đầu của Trúc, làm cô trần trọc suy nghĩ đến hơn 3 giờ sáng không chợp mắt được. Cô thật sự tò mò, không biết chuyện và mẹ và ngoại muốn quên đi là chuyện gì. Liệu có phải liên quan đến cô nên ngoại mới không thích cô? Nghĩ ngợi thêm một lúc, cuối cùng Trúc mệt mỏi thiếp đi khi đồng hồ điểm vào con số 5. Vì ngủ không đủ giấc, Trúc dậy khá muộn. Hơn 9 giờ cô mới giật mình thức giấc. Vừa bước ra khỏi phòng, Trúc đụng ngay về mặt hầm hầm của bà Thảo. Bà đứng trước cửa chống nạnh, ánh mắt nhìn Trúc chứa đầy sự không hài lòng. Con gái con đứa, ngủ chưa trời chưa chợt mới dậy. Lâu lâu về thăm ngoại một lần, đáng lý ra phải dậy sớm phụ giúp làm việc nhà. Ai đời... Bà Thảo chưa nói dứt câu thì Tâm từ trên nhà bước xuống lên tiếng giúp lời của Trúc. Trúc dậy sớm lắm, nhưng mà con bảo nó ngủ thêm. Đợt thi đại học vừa rồi con bé thức khuya, nay mới có dịp nghỉ ngơi thì phải để cho con bé ngủ chứ mẹ. Còn mấy công việc trong nhà có bao nhiêu, còn là một tháng là xong. Bà Thảo bây giờ hừ giọng đáp. Nói tới con gái của cô là cô Bình chậm chậm, đúng là con hư tại mẹ. Dứt lời bà Thảo đi thẳng lên trên nhà, không thèm nhìn ngó hai mẹ con Trúc lên một cái. Sau khi ngoại đi khỏi, Trúc mới lý nhí nói với Tâm. Con xin lỗi mẹ, tại hôm qua con mệt quá. Con có lỗi gì đâu mà xin. Mẹ dẫn về quê là để cho con thư giãn sau kỳ thi đại học. Sau này con cứ ngủ đến khi nào muốn dậy thì dậy. Còn về phần của ngoại cứ để mẹ giải quyết. Trúc ngạc nhiên nhìn mẹ. Suốt 18 năm qua đây là lần đầu tiên cô thấy mẹ của mình mạnh mẽ như vậy. Trước giờ ngoại nói gì bảo làm gì, mẹ đều răm rắp nghe theo, chưa bao giờ dám tranh cãi hoặc làm trái ý. Sự thay đổi đột ngột này của mẹ làm Trúc nhất thời không thích ứng được. Cô cứ đứng nghệt mặt nhìn Tâm, quên mất cả chuyện phải làm vệ sinh cá nhân. Mà đến khi Tâm lên tiếng nhắc nhở, Trúc mới vội vàng đi xuống nhà sau. Xúc miệng rửa mặt xong như thường lệ, cứ mỗi khi về quê, Trúc sẽ theo mẹ ra chợ mua đồ về nấu cơm. Đây cũng là một trong những khoảng thời gian Trúc yêu thích nhất, là bởi con đường từ nhà ngoại ra chợ băng ngang qua những cánh đồng luôn nặng trĩu, thơm ngắt đầu mũi. Gió thổi vào người mắt rượi, Trúc có thể quan sát thấy mấy con trâu đang cày ruộng, nhìn lũ trẻ con trong xóm chơi mấy trò chơi mà ở Sài Gòn chẳng bao giờ thấy. Hồi Trúc còn nhỏ, cô cũng hay xin mẹ cho chơi cùng mấy bạn đồng trang lứa. Nhóm của Trúc ngày xưa có 4 đứa, tình cảm vô cùng thân thiết. Hay Trúc có dịp về quê đều bám dính lên nhau. Nhưng giờ cô đã 18 tuổi, những người bạn năm xưa cũng trưởng thành. Có đứa cùng gia đình ra nước ngoài định cư, có đứa thì cho mẹ ly hôn, theo mẹ bỏ đi biệt xứ. Cho nên Trúc chẳng còn một người bạn nào ở đây. Nghe đến đây cô bất giác thở dài. Cảnh vận vẫn còn mà người lại chẳng biết ở phương nào. Thế vẻ mặt của Trúc ngày càng ủ rũ, Tâm bèn hỏi. Sao mặt mày bí xị vậy con? Bộ không thích đi chợ với mẹ à? Dạ không phải đâu mẹ, tại con nhớ thằng Hùng, con Mận thôi. Cũng lâu rồi chưa gặp mấy đứa chúng nó. Trái đất này tròn lắm con, nếu mà còn duyên sau này tụi con nhất định gặp nhau. Con cũng mong như vậy, nhưng mà dù là không thể gặp lại, con cũng mong tụi nó sống vui vẻ hạnh phúc. Tâm nhìn chăm chăm vào con gái trong lòng phiền não vô cùng. Từ lúc về quê Tâm chưa từng thấy Trúc cười bao giờ. Hết chuyện bà ngoại rồi đến chuyện bạn bè, khiến nét mặt của Trúc càng ảm đạm. Theo dự định thì hai mẹ con sẽ ở đây 1 tuần, nhưng có lẽ cô sẽ dẫn Trúc lên Sài Gòn sớm hơn. Cô không thể để tâm trạng của con gái ngày càng xuống dốc. Dù sao cô đưa Trúc về quê cũng chỉ vì muốn khen thưởng việc Trúc đỗ đại học, muốn Trúc được thư giãn chứ chẳng phải làm con gái ngày càng buồn bã. Không phải Tâm không biết bà Thảo có ác cảm với Trúc, là bởi cô là người hiểu rõ nguyên nhân sâu xa. Mấy năm qua những lời nói cay nghiệt và thái độ lạnh nhạt mà bà Thảo dành cho Trúc, Tâm đều nhìn thấy rõ mồn một. Chỉ là Tâm nghĩ rằng thời gian sẽ là liều thuốc chữa lành tất cả vết thương, xóa nhòa đi mọi chuyện trong quá khứ. Rồi sẽ có một ngày mẹ cô chấp nhận và yêu thương Trúc. Nhưng Tâm không ngờ cho đến tận bây giờ, bà Thảo vẫn còn xem Trúc là cây gai trong mắt. Nghĩ đến đây chính bản thân Tâm cũng không thể nén nổi tiếng thở dài. Bởi một bên là mẹ ruột, một bên là con gái, cô không biết phải làm thế nào cho trọn vẹn cả đôi đường. Buổi đi chợ hôm đó diễn ra không vui như mong đợi. Hai mẹ con đều mang trong lòng những suy nghĩ riêng, cho nên suốt chặng đường về cũng không ai nói với ai câu nào. Lục Tâm và Trúc bước vào nhà đã trông thấy bà Thảo ngồi ở bàn, vừa coi cải lương trên tivi vừa uống trà. Bà ngước mắt nhìn lên rồi hắng giọng hỏi. Hai mẹ con đi chợ nhanh dữ vậy, mấy lần trước thường là cả quán hàng đến tận trưa mới về cơ mà. Tâm nghe được sự khó chịu trong lời nói của bà Thảo, biết bà vẫn còn không vui về chuyện lúc sáng. Tâm quyết định xuống nước, dù sao thì bà cũng là mẹ cô. Tâm đưa cái giỏ trong tay cho Trúc rồi bảo. Cần đem xuống bếp giúp mẹ, rồi về phòng nghỉ ngơi. Khi nào mẹ nấu mẹ sẽ gọi. Trúc ngoan ngoãn vâng dạ một tiếng, xách giỏ đi ra sau nhà. Bà Thảo liếc mắt nhìn theo bóng lưng của Trúc rồi hừ một tiếng. Con dạy con cái kiểu gì vậy Tâm? Sao cái mặt của nó lúc nào cũng sụ ra giống như đưa đám vậy? thì cũng tại mẹ cứ khó chịu bắt bẻ con bé. Nó cảm thấy không vui nên mặt của nó mới như vậy. Mẹ là bà ngoại của nó, mẹ dạy nó một chút không được hả? Con không có nói là không được, nhưng chẳng có người bà nào lại dạy dỗ cháu giống mẹ cả. Mỗi một câu nói, một hành động của mẹ đều làm cho con Trúc nó cảm thấy mẹ không thích nó. Con đang trách mẹ sao? Con chỉ nói sự thật. Nếu mẹ cứ tiếp tục như vậy, con sẽ dẫn con Trúc lên Sài Gòn sớm, sau này con cũng ít về quê. Tập nói đến đây thì đứng lên đi thẳng xuống nhà sau. Bà Thảo bực bội đến nghẹn họng, vội rót ly trà uống cho Hạ Hòa. Giọng của Tâm lớn như vậy đương nhiên Trúc ngồi trong phòng nghe rõ. Hai mắt của cô đỏ hoe, trong lòng cảm động vô cùng. Trước giờ mẹ luôn răm rắp nghe theo lời của bà ngoại. Trúc chưa từng nghĩ rằng mẹ sẽ vì cô mà dùng thái độ này nói chuyện với bà. Tâm mở cửa đi vào trong phòng, tiến đến giường ngồi, xoa nhẹ đầu của Trúc. Xin lỗi con gái, đáng lẽ mẹ nên lên tiếng sớm, không nên để con chịu ấm ức suốt bao năm. Sau này nếu con không muốn về quê ngoại, mẹ cũng không ép con. Trúc nắm bàn tay của Tâm nở nụ cười. Con đã suy nghĩ, có lẽ mẹ nói đúng. Ngoại chỉ là hơi khó tính với con, muốn dạy dỗ con chứ làm sao ngoại không thương con cho được chứ. Tâm hơi ngẩn người nhìn Trúc, thì con gái có thể suy nghĩ thoáng như vậy, trong lòng của cô cũng nhẹ nhõm, giống như vừa chút được một tảng đá lớn đè nặng. Tâm liền vui vẻ nói, vậy giờ hai mẹ con mình xuống bếp nấu cơm, đãi bà ngoại một chầu ngon nha. Vâng ạ. Nhìn vẻ mặt rạng rỡ của mẹ, Trúc càng thêm tin rằng lời nói dối lúc nãy của mình là đúng. Mười mấy năm liên tục bị bà ngoại làm khó dễ, Trúc chắc chắn bà không thích mình, không muốn gặp mình. Nhưng mẹ lại rất thương bà. Một năm có 365 ngày, mẹ chỉ có thể về thăm bà vào mỗi dịp lễ Tết. Năm nay tuổi của bà cũng đã cao, thời gian để mẹ bên bà ngày càng ít. Trúc không thể ích kỷ chỉ vì bản thân mình mà làm cho mẹ phải trở lên Sài Gòn sớm. Vì mẹ, Trúc sẽ cố gắng chịu đựng, nhẫn nhịn bà ngoại. Một tuần ngắn ngủi thôi mà, sẽ nhanh chóng trôi qua. Hai mẹ con lại hoài dưới bếp chưa đầy một tiếng đã nấu xong bữa cơm đầy đủ món. Sau khi dọn mâm lên, Tâm quay sang nói với Trúc. Ngoại đang ngồi trước cửa hóng mát, con ra mời ngoại vào ăn cơm. Vâng ạ. Trúc đi ra cửa thì bà Thảo đang ngồi trên chiếc ghế lắc lư đung đưa qua lại, tay phe phẩy cái quạt giấy, hai mắt nhắm hờ. Cổ họng cô đột nhiên căng cứng, không dám mở miệng hó hé gì cả, sợ rằng tiếng nói của mình làm cho ngoại nổi giận. Trần bà Thảo đột nhiên mở mắt nghiêng đầu nhìn Trúc, ánh mắt của bà vẫn không hề mang theo một chút ấm áp nào, nhưng giọng nói thốt ra có phần bớt gay gắt. Cơm chín rồi hả? Dạ, cơm chín rồi hả? Trúc gật đầu như một cái máy lắp bắp trả lời. Bà Thảo không nói gì thêm, chỉ đứng dậy đi thẳng vào trong. Trúc thở vào một cái rồi nhanh chóng lẽo đẽo theo sau. Trong suốt bữa cơm, Trúc và bà Thảo đều im lặng. Tầm thế vậy gắp miếng cá bỏ vào chén cơm của bà Thảo. Cái này là bé Trúc chiên đó mẹ, mẹ ăn thử xem có ngon không. Trúc nghe mẹ nhắc đến tên mình cực lại lén lên nhìn bà. Bà Thảo bỏ miếng cá vào miệng nhai chóp chép rồi khẽ gật đầu. Cũng ngon. Trúc sửng sốt, hai mắt tròn xoe không nói nên lời. Chẳng hai từ gọn lỏn nhưng không hiểu làm sao, cậu vui sướng đến mức muốn bật khóc. Trước giờ mặc cho Trúc có làm gì, làm tốt đến đâu, bà Thảo cũng tìm đủ mọi cách để chê bai. Đây là lần đầu tiên bà chịu khen cô, thừa nhận sự cố gắng của cô. Thấy thái độ của mẹ dành cho Trúc thay đổi, Tâm cũng vui trong lòng. Có lẽ những lời cô nói lúc nãy thực sự có tác dụng. Cuối cùng mẹ cô cũng chịu mở lòng với Trúc, thử một lần chấp nhận con bé. Thế nhưng Tâm đã lầm. Sự ghét bỏ của bà Thảo dành cho Trúc vẫn vậy. Sở dĩ bà bớt khắt khe hơn với Trúc là vì sợ Tâm giận dỗi bỏ lên Sài Gòn, sau này không thường xuyên về thăm bà. Cả đời của bà chỉ có duy nhất đứa con gái này. Bà sẽ không để bất cứ ai, bất cứ chuyện gì làm ảnh hưởng đến tình cảm của hai mẹ con bà. Bà Thảo vừa ăn cơm kín đáo liếc nhìn Trúc. Khuôn mặt của Trúc càng lớn càng giống hệt với cái đứa bà ghét cay ghét đắng. Mỗi lần nhìn Trúc, những chuyện không vui trong quá khứ ùa về, khiến cho bà khó chịu vô cùng. Bà thầm ước gì Trúc biến mất khỏi cuộc đời của bà, để bà có thể vĩnh viễn quên đi tất cả. Bữa cơm chiều hôm ấy ngoài mặt diễn ra thuận hòa đầm ấm, nhưng thực chất trong lòng mỗi người đều ôm một suy nghĩ riêng, chẳng ai thấu hiểu ai. Những ngày tiếp theo bà Thảo đối xử với Trúc tốt hơn. Tâm thấy vậy thì mừng lắm. Lúc đầu Trúc cũng tưởng những gì mẹ nói là đúng. Trúc đang hiểu sai về bà ngoại. Ngoại khắt khe với cô đều chỉ vì muốn dạy dỗ cô. Hoặc giả như là ngoại đã bị những lời của mẹ làm cho thay đổi và bắt đầu yêu thương cô hơn. Nhưng có một lần Trúc vô tình bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt của ngoại nhìn chăm chăm vào mình. Thấy Trúc phát hiện bà vội vàng quay mặt đi. Khoảnh khắc ấy Trúc đã biết những lời nói và hành động của ngoại chỉ là để thể hiện cho mẹ cô xem không có cái nào là thật lòng cả. Cũng phải thôi, 18 năm ghét bỏ sao có thể thay đổi liền như vậy. Kể từ lúc đó thì Trúc không còn ôm bất cứ một hy vọng nào về mối quan hệ của mình và ngoại. Cô chỉ cố gắng sống chung với bà, giả vờ hòa thuận để cho mẹ yên tâm. Hôm nay là rằm cho nên ngoại và mẹ đi chùa cầu phúc. Trúc không muốn chạm mặt ngoại quá nhiều, bèn xin mẹ cho ở nhà. Mẹ không muốn ép Trúc nên đồng ý. Thế là buổi sáng đó một mình Trúc ở trong nhà vô cùng thoải mái, không cần đeo lớp mặt nạ, cầu ngoại diễn cảnh yêu thương, dù trong lòng không hề nghĩ như vậy. Nấu cơm xong nằm mãi cũng chán, Trúc bèn đứng dậy ra ngoài sân đi dạo. Ngoài vườn nhà ngoại rất rộng, trồng đủ loại rau. Hồi bé Trúc thích ra đây chơi lắm. Nhưng có một hôm bị bà Thảo bắt gặp, bảo cô dẫm trúng rau, mắng cho một trận té tát. Kể từ đó về sau Trúc không còn dám bén mảng ra vườn lần nào nữa. Nhân dịp bà Thảo vắng nhà, Trúc quyết định ra ngoài sân đi dạo để xem cảnh vật khác gì lúc cô còn nhỏ hay không. Hồi khuya trời vừa đổ trận mưa nên thời tiết buổi sáng vô cùng mát. Trúc đi dạo một lát thì tâm trạng thoải mái hơn nhiều. Cô xe cây ghế ra giữa sân, vừa ngắm cảnh vừa nghe chim hót, từ từ khoan khoái nhắm hai mắt lại. Đang thiêu thiêu ngủ thì Trúc bỗng giật mình tỉnh giấc vì nghe thêm một giọng nói phụ nữ quanh quẩn bên tai. Cứu, cứu. Trúc hoảng hốt nhìn chung quanh tìm kiếm giọng nói đó phát ra từ đâu, nhưng bốn bề sân vắng lặng, không một bóng người. Âm thanh vẫn tiếp tục vang lên. Làm ơn, cứu tôi. Đôi chân của Trúc giống như bị ai đó điều khiển, đột nhiên đi thẳng ra sau vườn. Trúc hoàng hồn muốn dừng lại nhưng không được. Giọng nói kỳ lạ của người phụ nữ vẫn vang lên. Cứ đi thẳng, rồi cô tìm được tôi. Khi Trúc đi tới cái giếng khô bên cạnh cây mít trồng cuối vườn, thì chân cô cũng chịu dừng lại. Chứ còn chưa kịp hoàn hồn, bỗng một con quạ từ đâu bay đến giật ngang qua đầu của Trúc, rồi vụt thẳng lên cành mít. Nó cúi đầu hướng đôi mắt đen thui nhìn vào cô, giống như đang chiêm ngưỡng một sinh vật kỳ lạ. Trúc đứng im nhìn con quạ một hồi, nó cũng bất động nhìn Trúc. Ánh mắt kỳ quái của con quạ làm cho Trúc cảm nhận thấy sống lưng lạnh toát. Con quạ đột nhiên kêu lên inh ỏi, phá vỡ sự im lặng hiện hữu, làm cho Trúc giật thót tim. Rồi nó giống như bị điên lao thẳng từ cành mít xuống đất. Vì đất trồng khá mềm nên con quạ không bị thương nặng. Nó chỉ nằm bẹp một lúc rồi đứng dậy kêu quang quác, rồi vỗ cánh bay đi. Nhưng lần này nó không bay đi hoặc là đậu trên cành mít, mà nó đâm thẳng đầu vào thân mít trước sự kinh hoàng của Trúc. Máu tươi từ đầu quả bắn ra in thành vệt dài dưới nơi nó vừa đụng đầu. Tiếp theo cả cơ thể nhỏ bé của nó rơi xuống đất đúng ngay vị trí lúc nãy nó đã nằm. Trúc kinh hồn bạt vía, tứ chi cứng đờ, ngay cả hét lên cũng không thể. Bởi cảnh tượng cô vừa chứng kiến thực sự quá khủng khiếp. Vạn vật trên đời đều muốn cầu sinh, tại sao con quạ này nhất quyết tìm chết? Trúc nhìn chăm chăm vào nơi con quạ nằm, tại sao nó lại hết lần này đến lần khác đều rơi xuống cùng một vị trí? Đột nhiên tim của Trúc đập mạnh liên hồi, trong lòng giống như có thứ gì đó thôi thúc muốn Trúc phải đào lớp đất dưới xác của con quạ lên. Không chần chừ thêm giây phút nào, Trúc lập tức chạy đi tìm cái xẻng. Cô nhẹ nhàng di chuyển xác con quạ có một chỗ rồi hì hục đào đất. Đào được một lúc thì cái xẻng trong tay của Trúc va phải thứ gì, âm thanh vang lên giống như sành sứ. Trúc để cái xẻng xuống cẩn thận bưng cái hũ lên. Thấy miệng hũ bị rắn chặt bằng bùa chú, Trúc lấy làm lạ. Cộng thêm tính tò mò, cô liền xé lớp bùa ra mà đắp hũ nhìn thử xem bên trong có gì. Đột nhiên một làn khói đen hôi thối từ trong hũ bay ra, xộc thẳng vào mũi miệng của Trúc, làm cô vội vàng ôm ngực ho sặc sụa. Không còn níu giữ thứ gì, cái hũ nhanh như cắt đã bị lực hút của trái đất kéo thẳng xuống vỡ tan. Lúc này Trúc mới có thể nhìn rõ một thứ cất trong cái hũ. Hai mắt của cô trợn trừng kinh hãi, miệng há hốc không thốt nên lời. Bởi vậy cô đang thấy chồng quá mức khủng khiếp, ghê sợ đến mức khiến toàn thân cô không ngừng run rẩy. Đây là một cái đầu lâu phụ nữ. Cháu dám khẳng định như vậy là bởi vì cái đầu lâu đó có mái tóc dài. Trần bên tay của Trúc tiếp tục vang lên giọng nói: từ giờ cô sẽ thay tôi báo thù. Đôi mắt của Trúc đột nhiên ánh lên một sắc đỏ kỳ lạ, khóe môi của nhếch lên như thể đang có chuyện gì vui. Trúc cúi người nhặt nhạnh các mảnh vỡ của hố sành bỏ lại hố rồi lấp đất cẩn thận để không ai phát hiện nơi này vừa bị đào lên. Riêng cái đầu lâu thì Trúc ôm vào lòng chậm rãi đi vào phòng. Cô lấy cái áo của mình quấn quanh đầu lâu và đặt đầu lâu xuống chân giường. Làm xong mọi chuyện, Trúc nở một nụ cười rồi đi ra ngoài. Vừa rời khỏi phòng, Trúc đột nhiên rùng mình, đôi mắt cô trở về màu đen lấy bình thường. Cô ngơ ngác đảo mắt nhìn ngó chung quanh, vẻ mặt còn vương nét hoang mang. Rõ ràng mình đang đứng ngoài vườn, sao bây giờ lại ở trong nhà? Chuyện vừa xảy ra là gì đây? Trong lòng của Trúc có nhiều thắc mắc, nhưng cô không thể suy nghĩ quá lâu, là bởi vì bà Thảo và Tâm đi chi chùa về. Trúc bước ra nhà trên cúi đầu chào bà ngoại và mẹ. Tâm đưa cho Trúc lá bùa rồi vui vẻ bảo: mẹ có xin bùa bình an cho con đấy, con cảm ơn mẹ. Trúc nhìn sang bà Thảo: mẹ và ngoại đói chưa, con đi hâm cơm canh dọn lên cả nhà mình cùng ăn. Để mẹ phụ. Dạ thôi, mày đi tắm rửa cho mát, con hâm lẹ lắm. Dứt lời, Trúc chạy ù xuống bếp. Tâm nhìn theo bóng lưng nhỏ bé con gái mà cười: mẹ thấy con bé Trúc ngoan ngoãn chưa? Bà Thảo trong lòng khó chịu vô cùng, thế nhưng ngoài mặt vẫn cố giả là đáp: à, ngoan lắm. Bữa cơm trưa hôm ấy diễn ra bình thường, Trúc cũng không hề có biểu hiện gì khác lạ. Chuyện về con quạ tự sát vào cái hố sành đựng đầu lâu dường như đã bị xóa sổ trong ký ức của cô. Đêm khuya, Tâm cảm thấy khát nước cho nên tỉnh giấc. Cô xoay người nhìn sang Trúc xem thấy con gái có đạp chăn ra ngoài không, thế nhưng chẳng thấy Trúc đâu. Cô xuống giường ra nhà trước rót nước uống, nhưng khi Tâm quay vào trong phòng, Trúc vẫn chưa trở lại. Tâm sợ Trúc bị đau bụng xuống nhà vệ sinh tìm con. Lạ lùng thay, trong nhà vệ sinh hoàn toàn không có ai. Đêm hôm khuya khoắt như vậy, con bé Trúc đi đâu? Tâm tìm kiếm một vòng quanh nhà cũng không thấy Trúc. Cô bắt đầu lo lắng, định đến phòng của bà Thảo gọi bà. Nhưng Tâm còn chưa kịp đi thì bỗng nghe thấy tiếng hét thất thanh của mẹ. Cô vội vàng chạy tới chỗ của bà Thảo, thấy cửa phòng đang mở sẵn nên Tâm xông thẳng vào. Có chuyện gì vậy mẹ? Tâm ngừng lại khi thấy một bóng lưng quen thuộc đập vào mắt cô. Cô đưa tay mở đèn, đi vòng qua trước nhìn rõ gương mặt của người nọ. Và đó không ai khác chính là Trúc. Ánh đèn vừa chiếu sáng khắp cả căn phòng, Trúc lập tức dùng hai tay che lại, cho nên Tâm không hề phát hiện trong mắt của Trúc đỏ rực như máu. Ôi Trúc, sao con lại trong phòng của bà ngoại? Bà Thảo lúc bấy giờ tức giận vô cùng, đanh giọng mắng: cái con bé này có phải bị điên không? Nửa đêm nửa hôm không ngủ tự nhiên vào đây, đứng trước giường nhìn bà làm gì? Tâm lo lắng nhìn con gái, cô thấy Trúc cứ che mặt lại nên kéo tay của Trúc ra rồi cất tiếng: con sao vậy? Bỏ tay ra nói chuyện với mẹ nào. Trúc buông tay, xoay đầu của mình nhìn vào mắt Tâm. Đôi đồng tử của Trúc đã trở lại màu đen. Cô trưng vẻ mặt ngơ ngác vô tội trả lời mẹ: Con cứ không biết tại sao mình trong phòng cô ngoại, chắc con bị mộng du. Lần này của Trúc làm Tâm không khỏi sửng sốt, bởi vì từ bé đến lớn Trúc đều ngủ ngon, chưa hề nói mớ, nghiến răng đến một lần. Sao lại có thể đột nhiên bị mộng du? Trúc nắm tay của Tâm nhìn mẹ bằng ánh mắt hoảng loạn: mẹ à, con sợ lắm, con không muốn mộng du đâu mẹ ơi. Không sao đâu, chắc con vừa trải qua kỳ thi đại học gặp nhiều áp lực nên vậy. Bây giờ theo mẹ về phòng ngủ một giấc tới sáng là không sao. Trúc quay sang bà Thảo bằng một vẻ mặt vô cùng ăn năn, cô khoanh tay cúi đầu: con xin lỗi ngoại, ngoại đừng giận con nha ngoại. Bà Thảo trừng mắt nhìn Trúc, làm tim của Trúc đập thình thịch vì hồi hộp. Nhưng Tâm vừa xoay qua thì bà lập tức thay đổi thái độ. Trong bụng của bà lúc này vẫn còn nguyên cảm giác kinh hãi vừa rồi. Bà thật sự muốn chửi cho Trúc một trận, nhưng có mặt Tâm ở đây nên bà phải cố nhịn xuống. Bà khoát tay nói bằng một giọng điệu bình tĩnh: không có gì, hai mẹ con mau về phòng đi. Tâm nghe vậy thì thở phào: cảm ơn mẹ. Dứt lời cô vội vàng dẫn Trúc rời khỏi phòng. Sau khi hai mẹ con của Tâm đã đi, bà Thảo lộ ra nét mặt tức giận. Không giận sao được. Tự nhiên nửa đêm nửa hôm đang ngủ thì Trúc vào phòng, không nói không rằng đứng cuối giường nhìn bà chăm chăm, tóc tai còn xõa dài rũ rượi. Nếu lúc nãy không có Tâm ở đây, bà Thảo thực sự muốn đánh cho Trúc một trận như tử. Bà Thảo ngồi trên giường một lát đến khi tâm trạng bình tĩnh lại, mới bước xuống giường tắt đèn tiếp tục giấc ngủ. Thật ra có một chuyện mà bà Thảo chẳng hề hay biết. Lúc nãy vì trong phòng ngủ không đủ ánh sáng, bà không phát hiện ra đôi đồng tử của Trúc nhìn chăm chăm vào bà, phủ kín một màu đỏ gây sợ. Sự trả thù của oan hồn bây giờ đã chính thức bắt đầu. Sáng hôm sau, vì muốn chuộc lỗi với bà Thảo, Tâm và Trúc thức dậy từ sớm. Hai mẹ con cùng nhau đi chợ xuống bếp nấu một nồi nước dùng phở thơm phức. Đây là món khoái khẩu của bà Thảo. Tâm hy vọng sau khi mẹ ăn tô phở xong sẽ quên hết những chuyện không vui. Sau khi nấu xong, hai mẹ con lên nhà trước, vừa xem tivi vừa đợi bà Thảo thức dậy cùng nhau ăn sáng. Nhưng để đến gần 10 giờ cũng không thấy bà Thảo bước ra. Tâm cảm thấy kỳ lạ vô cùng, bởi vì mẹ cô có thói quen dậy sớm uống trà. Dù đêm hôm trước thức khuya đến đâu thì bà cũng xuống giường vào lúc 5 giờ sáng. Chẳng lẽ cái chuyện đêm qua làm cho bà giận đến nỗi không muốn gặp Trúc nên mẹ không chịu ra khỏi phòng? Nghĩ vậy, Tâm lập tức đứng dậy bước nhanh ra trước cửa của bà Thảo. Mẹ ơi, cần nấu món phở mẹ yêu thích, mẹ ra ăn sáng với con đi mẹ. Đợi thêm một lúc cũng không nghe thấy sự phản hồi, cô đẩy cửa đi thẳng vào bên trong thì lập tức hoảng hốt khi trên giường hoàn toàn không có bóng dáng của bà Thảo. Tâm sợ vào chân gối cảm thấy bàn tay lạnh, chứng tỏ bà Thảo đã rời khỏi giường khá lâu. Tâm vội vàng chạy ra khỏi phòng tìm kiếm bà khắp nơi. Tâm gần như lục tung mọi ngóc ngách trong nhà nhưng vẫn không tìm thấy bà Thảo. Trúc đột nhiên nắm tay của mẹ rồi bảo, hay là mình ra vườn tìm thì đi mẹ, giờ chỉ còn mỗi vườn là mình chưa tìm, con nghĩ bà đang ở đó. Thế con gái nói có lý, Tâm vội vã chạy ra vườn. Và đúng như những gì Trúc đoán, Tâm thấy bà Thảo đang nằm gục dưới gốc mít. Tâm rụng rời chân tay, cô chạy đến đỡ bà dậy. Mẹ ơi, mẹ tỉnh dậy đi mẹ ơi. Mặc kệ cho Tâm liên tục gọi lay cơ thể, bà Thảo vẫn nằm im bất động, không khỏi khiến cho Tâm tái xanh mặt mày. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy lồng ngực phập phồng và cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể của mẹ, Tâm lập tức thở phào. Cô quay sang Trúc rồi gấp gáp nói, con mau gọi một chiếc taxi, mẹ con mình đưa bà ngoại vào bệnh viện. Trúc vâng dạ một tiếng hối hả chạy đi. Thời điểm cô xoay người thì đôi mắt bỗng nhiên lóe lên màu đỏ, khóe miệng cũng nở ra một nụ cười bí hiểm. Bác sĩ chẩn đoán bà Thảo suy nhược cơ thể, bắt bà phải nằm viện một ngày để theo dõi. Sau khi tỉnh lại, bà Thảo nặng nặc để về nhà. Không thể khuyên được bà, cuối cùng Tâm đành chiều theo ý. Tâm đưa bà Thảo vào trong phòng ngồi nhìn cho đến khi bà ngủ say mới rời đi. Chuyến về quê lần này của Tâm dự định kéo dài một tuần. Giờ bà Thảo đột nhiên bị bệnh, Tâm không an tâm lên Sài Gòn, bỏ bà ở quê một mình, cho nên xin phép thêm vài ngày để chăm sóc mẹ. Tâm bước ra nhà trên thì thấy Trúc đang ngồi bần thần. Nghĩ rằng con gái của mình đang lo lắng cho bà ngoại, Tâm đi đến bên cạnh khẽ nói, ngoại không sao đâu, con đừng lo. May quá, hồi sáng thấy ngoại ngất xỉu, con thực sự rất sợ đó mẹ. Tâm có chút lưỡng lự không biết mở lời nói với Trúc về chuyện sẽ nán lại ở quê thêm vài ngày thế nào, bởi cô biết Trúc rất muốn về thành phố. Nhưng Tâm không ngờ chính Trúc lại là tự mình lên tiếng trước. Mẹ ơi, bây giờ ngoại bị bệnh, hai mẹ con mình hãy khoan lên Sài Gòn ở đây chăm sóc bà. Tâm sững sờ nhìn Trúc, điều này chứng tỏ mối quan hệ giữa Trúc và bà đã tiến triển hơn. Tâm nắm tay của Trúc vui vẻ bảo, mẹ cũng đang tính về bàn với con chuyện đó, bây giờ ý con cũng giống ý mẹ thì tốt quá rồi. Tranh thủ lúc bà ngoại ngủ, mẹ nghỉ ngơi một chút đi, con sẽ thường xuyên vào phòng trông ngoại, khi nào ngoại thức con sẽ gọi mẹ. Từ sáng đến giờ vừa chạy tới chạy lui thủ tục nhập viện xuất viện vừa chăm sóc bà Thảo nên Tâm quả thật thấy mệt, cho nên khi Trúc mở lời cô liền gật đầu. Vậy mẹ vào trong phòng nghỉ một lát, có gì con gọi mẹ nha. Vâng ạ. Tâm đứng dậy xoay người đi về phòng. Thời điểm cô vừa quay lưng lại thì Trúc nằm một nụ cười trên môi, ánh mắt đèn lấy cũng dần biến thành màu đỏ. Sau khi nghe thì tiếng đóng cửa phòng của Tâm, Trúc lập tức đi xuống bếp tìm một cây kéo rồi ung dung bước vào trong phòng của bà Thảo. Lúc này bà Thảo đã thấm thuốc nên ngủ rất mê. Trúc ngồi xuống giường ngó lom rom vào gương mặt của bà chất chứa nhiều oán hận. Rồi chẳng một chút chần chừ, Trúc cầm cây kéo cắt phăng từng lọn tóc của bà Thảo rồi ném vương vãi xuống đất. Làm xong mọi chuyện, Trúc nở một nụ cười đắc ý. Trúc đi thẳng ra nhà trước ngồi xuống ghế thong thả mở tivi như chưa từng có chuyện gì. Trúc coi hết chương trình này đến chương trình khác mà hết mặt vẫn không có bất cứ cảm xúc nào. Mà đến khi nghe tiếng hét thất thanh vọng ra từ phòng của bà Thảo, cô mới nhếch môi, tắt tivi chạy nhanh vào. Có chuyện gì vậy ngoài ơi? Bà Thảo ngồi trên giường tay liên tục sờ soạng đầu, mắt hoang mang nhìn đống tóc của mình nằm khắp nơi. Đang lúc tâm trạng hoảng loạn, nhìn thấy đứa cháu của mình không ưa, bà Thảo lập tức nổi giận. Ai cho phép mày vào phòng tao? Mau cút ra! Nếu là Trúc ngày thường thì chắc chắn sẽ bị lời xua đuổi này của bà Thảo làm tổn thương. Thế nhưng hôm nay Trúc rất kỳ lạ. Cô chẳng những lộ ra nét mặt thản nhiên, còn đi thẳng vào phòng ngồi xuống bên cạnh bà Thảo rồi cất tiếng hỏi. Cảm giác bị người khác cắt tóc thế nào? Có vui không? Mày nói cái gì? Tôi nói rõ ràng như vậy mà không nghe được hả? Trúc đột nhiên áp sát vào bà Thảo, dùng đôi đồng tử đỏ ngầu nhìn xoáy bà như muốn ăn tiền nuốt sống. Bà Thảo sợ hãi vội vàng lùi về đằng sau rồi hét lớn. Mày muốn làm gì tao? Mau tránh ra! Đúng lúc này thì Tâm cũng hối hả chạy tới. Có chuyện gì với mẹ ơi? Con Trúc nó điên rồi, là nó cắt tóc của mẹ. Nhìn đống tóc rời vãi khắp nơi trong phòng, lòng cũng kinh hoàng tột độ. Thế nhưng từ bé đến lớn Trúc ngoan ngoãn hiểu chuyện, còn đánh chết thì Tâm cũng không tin Trúc lại làm ra chuyện này. Cô bèn quay sang bà Thảo lên tiếng bênh vực Trúc. Trúc lúc nào cũng hiếu thuận với mẹ, sao con bé dám gây ra chuyện tày đình như vậy chứ? Con phải tin mẹ đi Tâm, mà còn Trúc màu đỏ như máu, nó không phải là người bình thường đâu. Tâm nghe như vậy thì nhìn về Trúc kiểm chứng. Nãy giờ Trúc vẫn luôn xoay lưng về phía hai người. Lúc này Trúc từ từ quay lại trưng về mặt vô tội với Tâm. Mẹ, con thực sự không làm gì cả. Bà Thảo sửng sốt vô cùng bởi đôi mắt của Trúc đèn đánh ngây thơ. Tâm vỗ nhẹ lên vai của bà Thảo dịu giọng. Con bé Trúc có gì khác lạ đâu, cho mẹ hoa mắt thôi. Mẹ không có hoa mắt. Bà Thảo chỉ xuống đống tóc của mình bị cắt. Coi như mẹ hoa mắt đi, nhưng tóc của mẹ bị cắt rành rành thế này ai làm? Mẹ nói con không tin, thả tin đứa con hoang. Mẹ! Tâm hét lớn để chặn lại câu nói của bà Thảo. Nhưng lúc này bà Thảo chẳng còn quan tâm điều gì. Điều duy nhất bà mong muốn hiện giờ chính là Trúc phải lập tức biến mất khỏi tầm mắt của bà. Cho nên bà vẫn tiếp tục nói. Nó là con hoang thì mẹ nói con hoang. Mẹ nói gì sai hả? Tâm thực sự bị bà Thảo chọc giận. Cô đi thẳng tới chỗ Trúc tính kéo con rời khỏi phòng. Trên tầm mắt của Tâm đứt xuống chân giường vô tình nhìn thấy cây kéo dưới đất. Tâm cúi người nhặt lên quay sang nhìn bà Thảo bực bội. Cây kéo nằm trong phòng của mẹ. Mẹ còn nói con Trúc cắt tóc của mẹ. Có thể chính mẹ đã tự cắt tóc của mình rồi đổ tội cho con gái của con. Bà Thảo nhìn cây kéo trong tay của Tâm bằng ánh mắt hoang mang. Bà chưa từng đem cây kéo vào phòng, bà lắp bắp lên tiếng. Mẹ không có điên mà tự cắt tóc của mình. Vậy lại tại sao mẹ phải vu oan cho con Trúc? Vì mẹ không ưa nó. Lý do này cũng đủ rồi. Mẹ à, con cầu xin mẹ đó. Mẹ đừng có như vậy được không? Tâm kéo tay của Trúc rời khỏi phòng. Lúc đi ngang qua bà, Trúc đột nhiên nghiêng đầu nở một nụ cười. Bà Thảo kinh ngạc há miệng không nói nên lời. Mà đến khi hai mẹ con Tâm khuất dạng thì bà mới có thể bình tâm trở lại. Nụ cười của Trúc khi nãy vô cùng quen thuộc, đã làm cho bà Thảo nhớ đến một người. Một người đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Tâm dẫn Trúc trở về phòng, hai mẹ con ngồi xuống im lặng, rồi không ai nói với ai câu nào. Cuối cùng thì Trúc cũng lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt đang bao trùm. Mẹ ơi, sao bà ngoại gọi con là con hoang? Tâm hoang mang nhìn Trúc, không biết phải trả lời con gái thế nào, bởi sự thật cô đã chôn giấu suốt 18 năm qua. Cô hy vọng cả đời này Trúc không biết được bí mật đó. Tâm đưa tay xoa đầu của Trúc ân cần. Bà ngoại bị bệnh, nói năng hồ đồ thôi, con đừng tin. Con mãi mãi là con gái cưng của mẹ. Con biết rồi, mẹ thương con vậy sao con có thể là con hoang được chứ? Trúc nhào vào trong lòng của Tâm ôm chầm lấy cô. Tâm mỉm cười âu yếm, từ ngón tay nhẹ nhàng xoa nhẹ bờ lưng của con. Bầu không khí vốn tưởng trầm ấm, tràn ngập yêu thương. Nhưng Tâm không ngờ ở vị trí che khuất tầm mắt của cô, đôi đồng tử của Trúc chuyển sang màu đỏ, khóe môi cũng từ từ nhếch lên một cách đầy bí ẩn. Mặc dù trong lòng rất giận bà Thảo, nhưng Tâm là người con hiếu thảo, đương nhiên không thể bỏ mặc mẹ trong lúc đang đổ bệnh. Chiều hôm ấy, Tâm nấu nồi cháo, bước một chén mang vào trong phòng cho bà Thảo. Bà Thảo ngồi bó gối ở trên giường, nghe thấy tiếng mở cửa cũng không thèm xoay đầu nhìn lại. Tâm đi đến bên cạnh bà nhỏ giọng: "Mẹ ăn miếng cháo rồi uống thuốc nha, đem ra ngoài." "Mẹ đừng như vậy, sáng ăn một chút đi mẹ." "Tôi nói cô không tin, lại đi tin đứa con hoang, giờ cô còn dám gọi tôi là mẹ." Mỗi lần nghe tiếng hai từ con hoang, Tâm cảm thấy khó chịu vô cùng. Cô đặt chén cháo xuống cái bàn đặt đầu giường nói trong bất lực: "Còn nhắc lại với mẹ lần cuối, Trúc là con gái con bé không phải con hoang." Bà Thảo nở một nụ cười đầy mỉa mai: "Còn nói không biết ngượng mồm, nó là con ai, con là người hiểu rõ nhất, mẹ có thôi đi không?" Lúc này Tâm thực sự không còn bình tĩnh được nữa, cô đứng dậy quát thẳng vào mặt của bà Thảo: "Mẹ không xem Diễm là con, nhưng con luôn xem nó là em, con gái của em, con chính là cháu ruột của con, không phải là con hoang." Dứt lời, Tâm hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh tiếp tục bảo: "Cháu con để đó, mẹ muốn ăn hay không thì tùy." Tâm xoay người đi thẳng ra khỏi phòng, bỏ lại một mình bà Thảo. Bà tức giận hất đổ tô cháo, ánh mắt trừng lên giận dữ: "Tại sao con không chịu tin mẹ? Cả chúng đâu bị điên, đêm còn nó lén vào trong phòng của mẹ để hại mẹ. Nó công chính là người đã cắt đi mái tóc của mẹ, tất cả đều do một tay của nó gây ra." Bà Thảo ôm lấy đầu tự đầm bầm một mình. Bà không hề hay biết được rằng Trúc đang đứng bên ngoài phòng quan sát. Càng thấy bà hoảng loạn thì Trúc lại càng nở một nụ cười hả hê. Nơi đêm hôm đó, khi mà cả nhà chìm vào trong giấc ngủ, bà Thảo lảo đảo rời khỏi phòng. Bà rón rén mở cửa, sau đó đi thẳng ra vườn. Sau lưng bà có một bóng người lén lút đi theo. Người đó không ai khác chính là Trúc. Bà Thảo đi tới cây mít quý vừng, cầm cái xẻng gần đó nghỉ ngục đào đất. Từng lớp đất cắt vơi dần để lộ ra một cái hố nhỏ. Bà Thảo ngồi chồm mồm xuống, cúi người nhìn vào. Và rồi hai con mắt bỗng dưng trợn to, hai hùng tột độ trước những gì vừa thấy. Trong hố lúc này không phải là cái hố sảnh quen thuộc năm xưa chính tay của bà Thảo chôn xuống, mà bây giờ chỉ còn lại những mảnh vỡ. Cái đầu lâu con Diễm đâu? Bà Thảo tái xanh mặt mày, thở gấp đến mức trái tim muốn lọt ra ngoài. Bởi cái ngày bà chôn đầu của Diễm nhất vào hũ sành, dùng bùa chấn niệm vị thể pháp ấy từng nói: "Oan hồn này mang theo uất thần rời bỏ thế gian, cho nên phải bị phong ấn ở đây mãi mãi. Nếu bà tự tiện gỡ bùa khỏi hũ, cô ta thoát ra, cô nhất định sẽ tìm bà để trả thù." Lời nói năm xưa cũng thể liên tục văng vẳng bên tai của bà Thảo. Bà rụng rời tay chân, quỵ người xuống đất. Mặc dù đang giữa đêm khi trời mát mẻ, gió thổi tứ bề, nhưng mồ hôi vẫn rơi ướt đẫm mặt. Trúc nấp vào phía gốc mận gần đó, ngó lom dom bà Thảo, gương mặt đầy hả dạ, khoe môi cong lên một cách đầy đắc ý. Sáng hôm sau khi Tâm thức dậy thì vô cùng ngạc nhiên khi thấy bà Thảo đang ở dưới bếp nấu bữa sáng cùng Trúc. Thần sắc của bà rất tươi tỉnh, hoàn toàn khác hẳn hôm qua. Không đợi cho Tâm mở miệng hỏi, bà Thảo đã lên tiếng nói trước: "Súc miệng rửa mặt đi ăn sáng, mẹ nấu bánh canh mà con thích ăn nhất đã sắp chín rồi. Con công giúp bà ngoại một tay đó mẹ." Trong lòng của Tâm rất nhiều thắc mắc, vội kéo Trúc qua một bên: "Sao con lại nấu bữa sáng cùng ngoại? Con vừa ngủ dậy thì ngoại dưới bếp, ngoại kêu con phụ, con dạy con nhiều lắm." Tâm cảm thấy bán tín bán nghi. Rõ ràng hôm qua bà Thảo còn vô cùng ghét Trúc, nay sao lại thay đổi thái độ? "Ngoại không la mắng hay tức giận với con à?" "Không ạ, ngoại xin lỗi con về chuyện hôm qua, hứa rằng từ nay về sau đối xử tốt với con." Tâm nghe như vậy như chút đựng tảng đá nghìn cân đè nặng trong lồng ngực, con liền nở một nụ cười. Sau một đêm, có lẽ mẹ đã nghĩ thông suốt mọi chuyện. Bữa sáng ngày hôm ấy trôi qua vô cùng vui vẻ. Nhưng ngày tiếp theo, bà Thảo đối xử với Trúc vô cùng tốt. Mỗi lần đi chợ, bà thường mua bánh trái về cho Trúc, hay gọi Trúc xem tivi cùng bà. Nhìn hai bà cháu chung sống thuận hòa yêu thương nhau, Tâm mừng đến không nói nên lời. Cô ngước đầu nhìn lên bầu trời cao rồi thầm nói: "Diễm à, cuối cùng chị cũng đợi được ngày này. Em ở trên trời có nhìn thấy không? Có hạnh phúc không?" Chớp mắt, ngày Trúc trở lại Sài Gòn cũng tới. Lúc hai mẹ con thu xếp đồ đạc vào vali, bà Thảo đi vào phòng rồi hỏi: Ngày mai mấy giờ tụi con đi? Dạ 7 giờ sáng mẹ. Bà Thảo lộ nét mặt buồn bã. Căn nhà này sắp điều hưu trở lại rồi. Biết bà Thảo phải sống một mình cô đơn, thời điểm vui vẻ hiếm hoi là những ngày hai mẹ con bà về thăm. Tầm đương nhiên cũng không đành lòng bỏ bà một mình dưới quê. Đã nhiều lần cô khuyên mẹ dọn lên thành phố, thế nhưng bà Thảo đều khoát tay từ chối. Bởi đây là quê hương của bà, nơi chôn rau cắt rốn, phần mộ tổ tiên gia đình đều nằm ở đây. Tâm đứng dậy đi tới bên cạnh bà Thảo, nắm tay của bà nhẹ giọng: Mẹ đừng buồn, tớ còn sẽ về chơi với mẹ lâu hơn. Đành biết vậy chứ sao giờ. Trông thấy mẹ và bà ngoại đều không vui thì trầm ngâm, cô reo lên háo hức lên ý tưởng của mình: Hay là con ở lại chơi với ngoại nha mẹ, dù gì con cũng chưa nhập học. Tâm kinh ngạc nhìn Trúc, bà Thảo thì mừng rỡ vô cùng, vội vàng đi tới ngồi xuống cạnh Trúc nắm tay cô: Nếu được vậy thì ngoại vui lắm, cảm ơn cháu đã chịu bầu bạn với già này. Tháng sau cháu mới nhập học, cháu sẽ ở ngoại hết tháng này. Tâm quan sát cảnh tượng mà cô ước ao suốt 18 năm qua, nước mắt lặng lẽ chảy. Tâm xoay đi đưa tay lau đi những giọt lệ ấm nóng. Chưa bao giờ cô thấy bản thân của mình hạnh phúc như vậy. Thế là chỉ có một mình Tâm quay trở về thành phố, còn Trúc ở lại quê với bà Thảo đến hết tháng. Sáng hôm đó bà Thảo bảo rằng có việc đi ra ngoài kêu Trúc coi nhà. Trúc không nghi ngờ gì ngoan ngoãn ngồi đợi bà Thảo từ sáng cho đến chiều muộn. Ngó kim dài đồng hồ đã bước qua con số 7 mà chưa thấy ngoại trở về, lòng của Trúc bắt đầu thấp thỏm. Cô định lấy điện thoại gọi cho mẹ thì đúng lúc bà Thảo về tới. Trông tổng thấy ngoại thì chạy lại: Ngoại đi đâu vậy? Cháu lo cho ngoại quá, cháu đang tính gọi cho mẹ. Trái ngược với thái độ ân cần những ngày qua, lúc này đây bà Thảo nhìn Trúc bằng ánh mắt vô cùng căm ghét. Bà không trả lời câu hỏi của Trúc mà quay sang nói với người đàn ông sau lưng của mình: Chính là nó đó thầy. Người đàn ông liếm Trúc một cái rồi hắng giọng: Đông là trên người của nó nồng nặc ma khí. Chứ còn chưa biết chuyện gì xảy ra, người đàn ông lấy sợi dây thừng từ cái túi đeo hông, xông tới túm lấy Trúc, bẻ quặt hai tay của cô lại đằng sau trói chặt. Ông làm cái gì thế? Người đàn ông quát thẳng vào mặt của Trúc: Tiêu diệt yêu ma. Người đàn ông lấy ra một cái chai xịt vào mặt của Trúc, mùi hương khó chịu sục vào mũi làm cho Trúc hon lên sặc sụa. Trúc biết người đàn ông này đang muốn gây hại cho mình, hướng ánh mắt nhìn về bà Thảo: Ngoại ơi, cứu cháu. Nhưng chấp với sự mong đợi của Trúc, bà Thảo ném lại cho cô một lời nói cay nghiệt: Ta không phải là ngoại của mày. Trúc sửng sốt, cứ muốn lên tiếng hỏi rõ ngoại thì bỗng dưng cô đau đầu dữ dội, hai mắt từ từ mở đi rồi té xuống đất. Trước khi ý thức hoàn toàn bị bóng đen bao phủ, hình ảnh cuối cùng đập vào tầm nhìn của Trúc chính là gương mặt thâm hiểm của bà Thảo và người đàn ông kỳ lạ. Thấy Trúc đang hôn mê bất tỉnh, bà Thảo lập tức nói với người đàn ông: Bây giờ mình làm gì nó thầy Quý? Người đàn ông tên Quý nhìn chăm chăm vào Trúc: Tôi tự có cách xử lý. Bây giờ bà tạm rời khỏi nhà, sáng sớm mai hãy về, cái đó mọi chuyện được giải quyết êm đẹp. Vâng, tôi sẽ làm theo lời của thầy. Bà Thảo gật nhẹ đầu chào lão Quý rồi nhanh chóng rời khỏi nhà. Lão Quý đóng chặt cửa từ từ tiến về phía Trúc. Lão ta ngồi xổm xuống trước mặt của Trúc, đưa bàn tay nhăn nhèo mườn trấn gò má trắng mịn nõn nà của thiếu nữ 18. Hai mắt nhìn lên ánh lên một sự thèm khát: Trông ngon quá đi thôi. Sau khi buông lời nói cợt nhà, Lão Quý chậm rãi chuyển những ngón tay của mình xuống ngực của Trúc, muốn cởi nút áo của cô. Nhưng vào khoảnh khắc đó đột nhiên Trúc chụp mạnh cổ tay của lão, làm lão ta giật mình: Sao mày cởi được dây chói? Hai mắt của Trúc bấy giờ nhắm nghiền, tay còn lại giơ sợi dây đã bị đứt làm đôi. Chỉ là một sợi dây chói, có thể làm được gì tao? Lão Quý chưa hết kinh ngạc thì Trúc mở mắt, nơi đồng tử của cô ánh lên một màu đỏ rực, xoay thẳng vào lão Quý khiến ông ta bất giác đổ mồ hôi lạnh. Cô bật cười rũ rượi, cười lớn đến nỗi thân thể run lên cầm cập. Sau khi chàng cười qua đi, Trúc lên tiếng giọng nói trầm thấp, giống như đang vọng về từ cõi u minh: Thì ra mày cũng biết sợ hả? Ta còn tưởng tim gan của mày đều làm bằng bùn đất chứ. Trúc chậm rãi di chuyển về phía lão Quý. Ông ta theo bản năng lùi về đằng sau, nhưng rồi nghĩ lại Trúc chỉ là một cô gái thì có thể làm được gì mình, cho nên cơn sợ trong lòng của lão Quý vơi dần. Lão chụp lấy cây chổi dựng sát tường chĩa vào Trúc rồi hét: "Mày đừng qua đây, nếu không đừng có trách tao mạnh tay." Trúc bình thản nhìn cây chổi trong tay của lão Quý, khóe môi nhếch lên một nụ cười khinh bỉ. Đôi chân vẫn bước từng bước về phía người đàn ông đối diện. Lão Quý thấy Trúc không có dấu hiệu dừng lại nên dùng hết sức quất cây chổi vào cô. Trúc lập tức giơ tay chụp lấy giật mạnh. Trước ánh mắt bàng hoàng của lão ta, Trúc bẻ cây chổi gãy làm đôi ném xuống đất. 20 năm trước, tao chỉ là một cô gái yếu đuối, mày mới có thể làm hại tao. Bây giờ thì đừng hòng. Trúc giơ tay túm cổ lão Quý, kéo sát lại gần mặt của mình. Mày còn nhớ Diễm chứ? Những lời nói của Trúc làm cho ông Quý vô cùng kinh ngạc, bởi cái tên đó như là gai nhọn luôn ghim chặt vào tâm trí của lão. Tuy rằng thời gian đã trôi qua rất lâu, là cũng đã ăn ngon ngủ yên mỗi đêm, nhưng dù sao thì đó cũng là tội ác do chính tay của lão gây ra. Lão luôn nhớ đã từng hại chết một cô gái tên Diễm, ấy vậy mà lão chưa từng cảm thấy ân hận hay là nhỏ cho người đã khuất một nửa giọt nước mắt ăn năn. Mãi cho đến tận thời điểm này, khi đứng đối diện Trúc với đôi đồng tử đỏ ngầu, nghe tên Diễm thốt ra từ miệng cô, lão Quý bắt đầu run rẩy. Sao à? Mày nhận ra tao chưa? Ta chính là cô gái tội nghiệp năm xưa mày cưỡng bức từ địa ngục quay lại tìm mày đấy. Sau câu hỏi đó, Trúc ném thẳng lão Quý xuống đất. Cô va chạm là một bên vai của lão đau nhói. Lão rơi vào bần thần tột độ khi biết rằng Diễm đã mượn thân xác của Trúc để trả thù. Từ đã mấy chục năm trời lăn lộn bằng nghề thầy pháp kiếm cơm từ việc lập đàn diệt trừ yêu ma, nhưng lão chưa từng nhìn thấy một con ma nào. Vậy mà giờ đây là bị một con ma nữ quay về để đòi mạng. Bởi lão luôn cho rằng con người ấy vốn sợ hãi những thứ vô hình, và lão đã dùng chính tâm lý này để lừa gạt tiền của những người nhẹ dạ cả tin. Giờ đây sự xuất hiện của Diễm đã làm cho lão Quý triệt để tin rằng ma quỷ thực sự tồn tại ở trên đời. Thế nhưng rất tiếc, một tên thầy pháp nửa mùa như lão chẳng làm được gì lúc này ngoài tìm cách thoát khỏi ngôi nhà, bảo toàn mạng sống. Lão Quý lồm cồm bỏ dậy chạy choạng đứng đối diện Trúc, chừng to đôi mắt đầy nếp nhăn nhìn chân chân hai chồng đỏ gây sợ của cô. Mồ hôi liên tục chảy ướt đẫm mặt mày và lưng áo. Chưa bao giờ lão cảm thấy sợ như lúc này. Lão toan xoay người bỏ chạy, nhưng Trúc đang nhanh tay chụp lấy cái ghế gần đó đấm liên tiếp vào người của lão. Đồ khốn nạn xấu xa, ta phải giết chết mày. Lão Quý khuỵu chân xuống đất, máu tuôn ra suối xả từ đầu của lão. Trúc vẫn không chịu dừng lại. Cái ghế trong tay của cô thẳng thừng giáng từng cú nện mạnh mẽ vào cơ thể co giật của lão. Thì lão Quý rơi vào cảnh thảm hại, giống hệt như là một con cá yếu ớt bất lực nằm chờ chết. Đôi đồng tử đỏ ngầu của Trúc ánh lên một sự hả nghi. Lão Quý gắng gượng ngẩng đầu, hướng ánh mắt van nài nhìn về Trúc rồi thì thào: "Xin cô, tha cho tôi, làm ơn." Diễm dừng dưng nhìn xuống người đàn ông nức nở dưới chân, vẻ mặt không hề có bất cứ một cảm xúc nào. Đêm định mệnh của 20 năm về trước, công trọng chính ngôi nhà này, khi Diễm vừa tròn 18 tuổi, cô đã khóc lóc van xin Quý tha cho mình, nhưng lão ta vẫn nhẫn tâm đè cô xuống cướp đi đời con gái của cô. 2 năm sau, một lần nữa Quý xuất hiện trước mặt của Trúc, nhưng lần này thế lão cướp đi lại chính là tính mạng của Diễm. Lão cho cô uống một thứ nước bùa đen ngòm tanh tưởi, bảo rằng để xua đuổi tà ma đang chế ngự thân thể của cô. Sau khi uống xong, tầm nửa tiếng bụng của Diễm đau đớn giống như bên trong có hàng trăm hàng ngàn con kiến lửa luân phiên cắn xé da thịt. Quý bảo với bà Thảo rằng nước bùa đang phát huy tác dụng nên hai người đều thản nhiên đứng nhìn Diễm quằn quại. Mà đến khi Diễm trợn trừng mắt chút hơi thở cuối cùng thì họ mới tá hỏa. Bà Thảo lúc đầu còn trách móc lão Quý hại chết người, nhưng sau khi bị cái miệng ngon ngọt của lão tẩy não thì bà lại tin rằng Diễm chết bởi vì con quỷ đang muốn chiếm đoạt thân xác của cụ quá mạnh. Nó không cam lòng bị trục xuất cho nên muốn lôi Diễm chết chung. Để tránh rắc rối, bà Thảo thông báo với xóm giềng rằng Diễm bị bệnh qua đời. Không một ai nghi ngờ cả, bởi 2 năm qua Diễm thường xuyên đau yếu và nhập viện liên tục. Sau khi an táng Diễm trong phần đất gia đình, ngay trong tối hôm đó, bà Thảo và lão Quý lại lén lút mở ra đào quan tài cô lên để cậy nắp. Thi thể của cô gái tội nghiệp bị hai kẻ máu lạnh thẳng thừng chặt đầu. Bà lão quý nó nói với bà Thảo rằng Diễm chết vào giờ âm ngày âm tháng âm nên oán khí rất mạnh. Nếu không chặt đầu cô dùng bùa phong ấn thì nhất định sẽ quay lại tìm bà để báo thù. Lời nói hoang đường như vậy mà bà Thảo cũng tin và răm rắp làm theo. Lão quý mừng thầm trong bụng vì lão biết lão vừa đổ nợ cờ bạc đang bị bọn giang hồ đe dọa nên mới nghĩ ra chuyện này để lừa bà Thảo một số tiền. Một kẻ lừa đảo, một kẻ mê tín, hai con người khốn nạn hợp sức cùng nhau hủy hoại đời sống của cô gái trẻ. Để lúc cô chết đi chẳng hề mảy may thương xót, lại còn nhẫn tâm chặt đầu để thi thể cô ấy không còn nguyên vẹn. Nhưng họ đâu biết được rằng người đang làm trời đang nhìn, nhân quả tuần hoàn nhất định báo. Giờ đây quả báo của cả hai đã tới. Trúc lững thững đi vào trong bếp xách một con dao phải lớn, là loại mà bà Thảo chuyên dùng chặt những khúc xương to. Lão quý tái xanh mặt mày nhìn chăm chăm lưỡi dao không ngừng ánh lên sáng lập lòe mà sống lưng lạnh toát. Lão quỷ gối chắp hai tay bật khóc nức nở van xin: "Tôi biết tội rồi, xin cô Diễm tha cho tôi." Diễm trong thần sắc của Trúc nhếch mép nở ra một nụ cười tràn đầy khinh miệt. Cuộc đời lúc nào cũng có những chuyện không thể ngờ. 20 năm trước cống chồng chính căn nhà này, phải người khóc lóc cầu xin là cô. Nhưng giờ đây kẻ từng tổn hại cô, hủy hoại cuộc đời cô lại đang quỳ gối trước mặt mong cô tha mạng. Cô làm sao có thể tha cho lão khi lão cướp đi cuộc đời trong trắng của cô, cho uống loại bùa bậy bạ sẽ đến ngộ độc chết oan, còn hại cô và con gái ẩm dừng cách biệt. Thù oán chất chồng, Diễm phải ôm mối hận này xuống mồ và chờ 18 năm sau mới có thể quay trở lại. Cho nên cô tuyệt đối sẽ không nương tay. Cô sẽ bắt những kẻ khốn nạn đã phá nát tương lai của cô phải trả giá bằng sinh mạng, bao gồm cả lão quý và bà Thảo. Một nụ cười chế giễu trên môi của Diễm dần thu lại, ánh mắt cô từ từ trở nên lạnh lùng. Và rồi cô không nói không rằng giữa con dao phay chấm mạnh vào cổ của lão quý. Chẳng biết do con dao quá bén nên sức lực của Diễm kinh hồn mà cái đầu của lão quý bị đứt một cách ngọt xớt. Nó rớt xuống đất lăn lồng đốc tới trước chân của Diễm. Hai con mắt vẫn còn trợn trừng kinh hoàng nhìn thẳng vào cô. Diễm chẳng những không tỏ ra sợ hãi còn bật cười khanh khách. Như thể cô vô cùng hả dạ. Cô nhìn con dao dính máu trong tay một cách đắm đuối rồi khẽ thì thầm: "Đã xong một tên." Trời vừa hừng sáng, bà Thảo sốt ruột nên quay trở lại vì sợ lão quý chưa trừ tà xong. Cái ảnh hưởng cho lão nên bà đứng bên ngoài gọi cửa rất lâu. Cuối cùng vì không thấy ai trả lời, bà đành tự đẩy cửa đi vào. Vừa bước vào bên trong, bà Thảo lập tức hét lớn, nhảy nhồm cả người lên khi phát hiện một cái xác không đầu. Bà rụng rời chân tay lầm bầm: "Trời đất ơi, hay là thầy đã bị con ma nó giết?" Bà Thảo vừa nói dứt câu thì nghe được cửa đóng lại sau lưng. Quay đầu nhìn lại, bà trông thấy Trúc đang đứng dựa người vào cửa, trong tay vẫn còn cầm chặt con dao phay dính máu. Tay còn lại thì xách cái đầu lủng lẳng của lão quý. Bà Thảo kinh hãi hét lớn: "Có khốn nạn, là mày giết thầy quý?" "Phải, là tôi đó thì sao?" Câu trả lời dửng dưng không mang một chút tội lỗi của Trúc làm bà Thảo điên tiết trong lòng. Bà liền quát vào mặt cô: "Mày giết người xong, mày chẳng hề ăn năn. Tao không ngờ mày độc ác như vậy đó Trúc." "Bà không ngờ cái gì, tôi học theo bà thôi, thưa mẹ." Bà Thảo lập tức sửng sốt: Mày gọi tao là gì?" "Bà đã quên mất sự tồn tại của đứa con gái này. Không phải, từ đầu tới cuối trong lòng bà cũng chỉ có một mình chị Tâm, nào có vị trí cho đứa con hoàng như tôi." Từng lời từng chữ của Trúc như mũi kim đâm vào chi chít khắp người của bà Thảo. Bởi đó chính là nỗi đau, đồng thời cũng là nỗi oán hận chưa từng phai nhạt trong lòng. Bà nhớ rõ ngày đó một đêm mưa tầm tã, Tâm vừa mới lên năm, chồng bà đột nhiên ấm về một đứa bé đầy tháng, bảo rằng con gái của một người bà con xa. Gia đình người ấy quá khó khăn, không có điều kiện nuôi nấng, để đồng quyết định nhận con bé làm con mang về chăm sóc. Lời nói dối non nớt thua cả trẻ con như vậy, sao có thể lừa gạt được một người thông minh như bà Thảo. Chỉ có một vài lần gặng hỏi, chồng bà đã ngoan ngoãn thú nhận đứa bé là con riêng của ông và ả tình nhân. Sau khi sinh đứa bé lấy được số tiền thưởng của ông, ả đã cao chạy xa bay. Không còn cách nào khác, ông đành phải mang con về nhà. Nghe xong mọi chuyện, bà Thảo như cảm thấy sét đánh ngang tai. Người chồng bằng hết mực tin tưởng lại có tình nhân bên ngoài, lại còn có cả con riêng. Hóa ra hạnh phúc bao năm qua của bà đều là giả dối. Cứ ngỡ rằng sống trong hoa hồng nhưng thực chất chỉ là gai nhọn đâm vào chính bản thân của mình, đau đớn khắp người. Càng hận chồng bao nhiêu thì bà Thảo càng căm ghét đứa con riêng bấy nhiêu. Thế nhưng vì thay vì không đồng ý nuôi dưỡng đứa bé trong nhà thì bà lại gật đầu chấp nhận. Chồng của bà ngừng lắm vì nghĩ rằng vợ của mình là người hiền lành nên bao dung cho giọt máu riêng của ông. Ông nào biết bà Thảo đang ôm ấp trong lòng một kế hoạch trả thù dài đằng đẵng lên chính đứa con ruột vừa mới đầy tháng của mình. Và đó chính là Diễm. Lúc có mặt chồng ở nhà, bà Thảo đối xử với con riêng tốt, không thua gì Tâm. Nhưng khi ông ra ngoài làm việc thì bà nỗi uất thần bà đều trút lên đầu của đứa bé. Năm đứa bé lên 4, chồng bà Thảo qua đời. Kể từ đó cuộc sống của cô bé chính thức trở thành địa ngục. Diễm học hết cấp 2 bị bà Thảo bắt nghỉ học, phụ bà làm việc nhà. Mỗi khi con bé làm chuyện gì không hài lòng thì đều chửi, thậm chí bị đánh đập tàn nhẫn. Tâm nhiều lần bênh vực em gái nhưng vì tuổi còn nhỏ sợ mẹ nên cũng chỉ đành nuốt tất cả lời nói vào trong lòng. Khi đến tối, nhân lúc bà Thảo ngủ say, Tâm đem dầu vào thoa cho em gái. Dù không phải sinh ra cùng một mẹ, nhưng hai chị em của Tâm rất yêu thương nhau. Cứ như vậy Diễm trải qua 18 năm tồi tệ không một lời than oán. Bởi cô bé luôn nghĩ rằng chỉ cần mình chịu khó, cố gắng làm mọi điều bà Thảo sai bảo, ngoan ngoãn nghe lời, thì một ngày bà Thảo sẽ chấp nhận yêu thương cô. Nhưng cô đâu nào biết, máu là máu, nước là nước, máu và nước vĩnh viễn là khác biệt. Diễm nhớ đến đây thì bật khóc nghẹn ngào bảo: "Tuy tôi không phải con ruột của bà, nhưng bà năm qua tôi luôn cố gắng hiếu thảo ngoan ngoãn nghe lời. Tôi không ước mơ điều gì quá mức cao xa. Tôi chỉ mong bà chấp nhận thôi, rồi lòng cho tôi một chút tình thương. Tại sao chỉ một yêu cầu đơn giản vậy bà không chịu ban bố cho tôi?" Diễm nhắm mắt lại hồi tưởng về những chuyện kinh hoàng đã trải qua. Từng lời kể của cô nhẹ như gió, nhưng đau thấu tận tim gan. Và một ngày đó khi Diễm đi chợ về, nhìn thấy trong nhà xuất hiện một người đàn ông lạ mặt. Bà Thảo bảo rằng đây là do thầy Pháp do bà mời tới xem phong thủy. Ông ta không ai khác chính là Đạo Quý. Đang xem phong thủy giữa chừng thì bà Thảo có việc ra ngoài, căn dặn Diễm ở nhà phải tiếp đãi thầy chu đáo, thầy cần gì cũng phải đáp ứng. Diễm ngoan ngoãn gật đầu, cô nào biết một tai họa khủng khiếp sắp sửa ập xuống đầu của mình. Lúc này Tâm đi học trở về, trong nhà chỉ còn mỗi Lão Quý và Diễm. Bình thường thì Lão Quý vốn không phải là người bị sắc đẹp làm cho mở mắt, nhưng mà chẳng biết hôm nay ma suy quỷ khiến, lão vừa nhìn vào Diễm thì đã cảm thấy dạo rực toàn thân. Nhân lúc trong nhà chỉ còn lão và Diễm, lão lập tức đóng chặt cửa mò xuống bếp. Thế Diễm đang quay tấm lưng thon thả về mình, lão nuốt nước bọt rồi giống như một con dã thú lao thẳng tới vồ lấy Diễm. Diễm ngoái đầu lại thấy Lão Quý đang ôm chầm hoảng hốt: "Thầy làm gì vậy?" "Hoàn đi, thầy chỉ muốn giúp con trừ tà thôi." Lão Quý vừa dứt lời thì bế thốc Diễm lên đi thẳng về phòng của cô. Vì lúc nãy xem phong thủy, bà Thảo đã chỉ cho lão biết từng căn phòng trong nhà. Diễm ra sức dãy giụa nhưng không sao chống lại được. Lão đặt Diễm xuống giường, Diễm biết đừng tiếp theo lão định làm gì cho nên liền van nài: "Xin thầy tha cho con chỉ vừa 18. 18 tuổi là đẹp rồi." Lão Quý áp miệng vào cổ Diễm hôn liên tục lên làn da mềm mại. Diễm hoảng loạn giơ chân muốn đá vào ngã bộ, thế nhưng không may đã bị lão tránh né kịp thời. Lão lấy trong túi ra một chai xịt thẳng vào mặt Diễm. Hai mắt của Diễm lập tức hoa đi lảo đảo ngã xuống. Chai nước này chính là chiêu trò kiếm ăn của Lão Quý. Mỗi khi có người mời đến nhà trừ tà, lão sẽ lén xịt nó ở một chỗ gia chủ đứng. Chỉ cần họ hít phải thì đều trông thấy ma quỷ. Lão làm xong lễ trừ tà thì thuốc cũng hết công dụng. Khách hàng sẽ cho rằng lão ta có đạo thuật cao siêu, có thể xua đuổi ma quỷ. Vì dược tính của thuốc rất mạnh, cho nên mỗi lần sử dụng Lão Quý chỉ dám xịt một ít vào không khí để khách hàng không phải người quá nhiều. Hôm nay lão xịt thẳng vào mặt của Diễm, cho nên làm cho cô chẳng những nảy sinh ảo giác mà còn bị tê liệt tứ chi. Mặc tình cho lão muốn làm gì thì làm. Tầm nhìn của Diễm lúc này đã bị hỗn loạn vô cùng, có rất nhiều hình ảnh méo mó xoay vòng chung quanh cô. Trong cơn mơ màng, Diễm cảm nhận được có một bàn tay thô ráp đang luồn qua áo mơn trấn ngực của mình. Diễm sợ hãi tột cùng, cô muốn hét lên cầu cứu nhưng không thể. Cổ họng cô giống như bị lấp đầy đá, chẳng bật ra được bất cứ một âm thanh nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn quần áo bị người ta lột sạch. Rồi một cơn đau từ thân dưới chuyển đến khiến Diễm bật khóc nức nở. Lão Quý lại dường như chẳng nghe thấy gì, bởi trong đầu của lão lúc này chỉ toàn là dục vọng. Sau khi cơn mây mưa qua đi, lão Quý thản nhiên mặc quần áo buông ra một lời cảnh báo. Khôn hồn thì câm miệng lại, bởi vì dù mày có nói ra mẹ mày không tin đâu đủ con hoang. Vất lại lời cảnh báo, lão Quý ung dung xoay người rời khỏi, chẳng hề đoái hoài đến cô gái nhỏ đang ngồi co ro trên giường với một gương mặt thất thần tuyệt vọng. Lão Quý vô cùng tự tin rằng Diễm không phanh phui bí mật hôm nay, bởi vì hôm nay bà Thảo mời ông đến không phải xem phong thủy mà là yểm bùa Diễm, không cho cô có một tương lai tươi sáng. Bà Thảo đã kể cho lão nghe mọi chuyện về Diễm, bao gồm cả thân phận con hoang của cô. Thử hỏi một cô gái trưởng thành trong ghẻ lạnh sao có đủ dũng khí chỉ tội của lão? Sẽ không, bí mật ngày hôm nay nhất định bị chôn vùi. Và lão Quý đã đúng, Diễm thực sự đã im lặng. Những tưởng mọi chuyện đã chìm vào quên lãng, nhưng một ngày nọ bà Thảo gọi điện cho lão Quý nhờ trừ tà. Bà cho rằng Diễm bị ma nhập, muốn nhờ đến lão dục trục vong. Đang thiếu nợ cờ bạc lại trúng mối làm ăn lớn, đương nhiên lão Quý còn mừng rỡ hơn bắt được vàng. Lão lật đật chế ra một thứ nước bùa đen ngòm mang đến nhà bà Thảo, chút thẳng vào miệng Diễm, kết quả vô tình hại chết Diễm. Lúc này con gái của Diễm đang bị bệnh phải nhập viện, Tâm đang bận chăm sóc cháu nên chẳng hay biết những gì đang xảy ra. Đến khi cô trở về mọi chuyện không thể cứu vãn. Lão Quý bị sợ liên lụy nên nhanh chân rời khỏi, chỉ còn mỗi mình bà Thảo đối diện với sự chất vấn của Tâm. Bà Thảo nói dối rằng khi Diễm sinh xong thì sức khỏe trở nên yếu ớt, thường xuyên đổ bệnh. Vậy mà cứ nằng nặc đòi lên bệnh viện thăm con. Nào ngờ vừa ra đến cửa thì té xuống đất bất tỉnh. Khi bà Diễm đưa vào phòng thì cô đã tắt thở. Tân đau lòng trước sự ra đi đột ngột của em gái, nên sau khi an táng Diễm xong, cô xin mẹ đưa cháu lên Sài Gòn nuôi dưỡng, và đứa bé đó chính là Trúc. Trúc là giọt máu oan nghiệt của lão Quý và Diễm. Năm xưa Diễm không có chồng mà có con. Sau biến cố lần đó, thậm chí cô trở nên nửa tỉnh nửa mê, ai hỏi cũng chỉ biết ngơ ngác. Mấy lần bà Thảo gặng hỏi cha của đứa trẻ trong bụng là ai, Diễm đều chỉ thẳng tay vào mặt của bà. Mà... Bà Thảo vô cùng bực mình, cho rằng Diễm bị ma nhập, thậm chí bà còn suy đoán Diễm quan hệ với người cõi âm để sinh ra đứa trẻ. Vì vậy mà bà đã mời lão Quý đến giúp mình làm phép trục vong. Chỉ có điều bà không hề đề cập đến chuyện Diễm từng sinh con cho lão Quý biết. Cho đến tới lúc chết, lão Quý cũng không hề biết được người mình từng cưỡng hiếp chính là đứa con ruột của mình. Bà Thảo sau khi nghe xong lời của Diễm cũng không hề có chút biểu lộ ân hận, bà chỉ bật cười. Mẹ kiếp, mẹ của mày cướp chồng tao, mày bị như vậy đáng lắm, quả báo. Diễm chưng hừng không nói nên lời trước thái độ của bà Thảo. Cậu vốn tưởng rằng sau khi bà Thảo biết được những gì cô trải qua, sẽ có phần nào thương xót cho cô. Nào ngờ bà vẫn dừng dưng buông ra mấy lời tàn nhẫn như vậy. Giờ phút này Diễm không còn bất cứ một hy vọng nào về tình cảm mẹ con mà cô luôn khao khát. Bởi dù cô nói gì làm gì, vâng lời thế nào, ngoan ngoãn ra sao, bà Thảo cũng sẽ không chấp nhận cô. Vậy thì... Diễm đi phăng phăng về bà Thảo giữa con dao phay trong tay. Bà Thảo vốn còn đang bình tĩnh, nhưng lúc này cũng bị nét mặt dáng vẻ của Trúc làm cho hoảng sợ. Mày tính làm gì? Làm gì hả? Đương nhiên là tiễn bà đi theo gã thể pháp bất lương. Diễm vừa nói dứt câu, phăng thẳng con dao vào ngực của bà. Một dòng máu đỏ phun ra thẳng vào mặt Diễm. Cô đưa tay lau máu rồi nhìn chăm chăm vào tay của mình, sau đó thốt ra một tràng cười. Không ngờ máu trong người một kẻ tàn nhẫn như bà cũng có một màu đỏ. Cùng là màu máu, cơ sao nó lại chẳng có yêu thương. Diễm nói tới đây thì lại bật khóc. Những giọt nước mắt này cũng chẳng biết rơi vì hạnh phúc khi trả được thù, hay là đang chảy xuống vì thương xót cho cuộc đời của bản thân. Không một lúc, Diễm lau nước mắt đi vào trong phòng, bưng cái đầu lâu chính mình ra vườn. Từ đúng vị trí mà Trúc đã tìm thấy hố sành rồi đào đất chôn xuống, cô vốn định đào mộ đưa đầu lâu về thân xác, nhưng rồi nghĩ xương cốt cô đã an nghỉ bên dưới lòng đất 18 năm, hà tất phải quấy nhiễu nó. Trần quy trần, thổ quy thổ, cát bụi cuối cùng cũng trở về cát bụi. cho nên nằm ở đâu cũng chẳng còn quan trọng. Sau khi lấp xong đất, Diễm đi vào trong phòng, ngồi ngắm nhìn bản thân trước gương. À không, chính xác là cô đang nhìn đứa con gái ruột của mình. Diệu Trúc đến với cô bằng một cơn ác mộng kinh hoàng. Diệu Trúc là con của kẻ khốn nạn, thế nhưng cô vẫn rất yêu đứa con này. Bởi Trúc là giọt máu cô mang trong bụng suốt 9 tháng 10 ngày. Cảm nhận rõ nhịp tim sự trưởng thành qua từng giai đoạn. Mở tay con gái trả thù là chuyện Diễm vạn lần không muốn. Thế nhưng cô chẳng còn cách nào khác. Bởi vì có chung dòng máu huyết thống nên chỉ có Trúc mới cảm nhận được lời kêu cứu bất lực của cô. Mẹ xin lỗi con gái rất nhiều vì đã để đôi tay của con phải nhốm bẩn. Bây giờ mẹ phải đi. Mẹ rất muốn ôm con vào lòng nhưng mẹ không thể. Trúc à, mẹ thương con lắm. Sau này con phải sống thật tốt hiếu thảo với mẹ Tâm, là một người có ích cho đời. Dứt lời, Diễm đứng lên lao lên giường nằm xuống và từ từ nhắm mắt lại. Khi Trúc lấy lại ý thức là chuyện đã qua sau một tháng. Trúc nhập viện trong tình trạng hôn mê bất tỉnh. Cả bác sĩ đều không chẩn đoán ra nguyên nhân, làm hết xét nghiệm cũng chẳng phát hiện Trúc có bệnh gì. Khi Trúc mở mắt, đập ngay vào mắt cô là trần nhà màu trắng, và quanh đầu mỗi cô đều là mùi của thuốc sát trùng. Cô biết ngay mình đang ở bệnh viện, nhưng lại chẳng biết tại sao mình nằm ở đây. Trong đầu của Trúc lúc này là những mảnh hình ảnh rời rạc, dù cô cố gắng cách mấy không thể ghép chúng lại. Ngay cả chuyện con quạ tự sát hay đào được cái đầu lâu, Trúc cũng không nhớ rõ. Bộ não của Trúc giống như bị ai đó thiết lập lại. Ký ức của Trúc đang ngừng lại ở thời điểm hai mẹ con chuẩn bị về quê thăm ngoại. Ơn trời, con đã tỉnh lại rồi. Con làm cho mẹ lo quá Trúc à. Tâm cầm bình thủy tinh đi vào trong bệnh viện. Thấy Trúc đang chống tay ngồi dậy, vội vàng đặt bình xuống, lật đật chạy tới đỡ con. Từ từ, con vừa tỉnh dậy sức khỏe con yếu lắm. Con làm sao vậy mẹ? Có phải con bị bệnh không? Bác sĩ nói con chỉ cần tỉnh lại sẽ không sao nữa. Mẹ, cái chuyện gì hả mẹ? Tâm cưng đại trong giây lát, nước mắt bất giác ngân dài, nghẹn ngào rồi bảo: bà ngoại mất rồi con. Trúc liền sửng sốt: sao vậy mẹ? Con nhớ hai mẹ con mình chuẩn bị về quê thăm bà ngoại mà. Tâm không ngạc nhiên khi thấy Trúc hoàn toàn chẳng nhớ được những chuyện xảy ra, vì bác sĩ cảnh báo trước chuyện này. Thì họ không thể tìm ra nguyên nhân Trúc hôn mê bất tỉnh, nhưng họ suy đoán sau khi Trúc tỉnh dậy sẽ có di chứng trong đầu. Tâm đưa tay lau nước mắt kể lại cho Trúc nghe mọi chuyện. Một tháng trước, khi Tâm đang chuẩn bị tan làm về nhà, nhận được cuộc gọi từ công an dưới quê thông báo hung tin bà Thảo bị giết ngay trong nhà. Bên cạnh bà phát hiện thi thể của một người đàn ông. Qua điều tra xác nhận danh tính ông ta tên Quý, là một thầy pháp. Trong phòng ngủ công an tìm thấy Trúc đang hôn mê bất tỉnh, cho nên vội cấp cứu đưa cô vào bệnh viện. Tâm nhận được tin giống như sét đánh thẳng vào mang tai, thế chi buồn rùn cô lập tức bắt xe về quê. Một thân một mình vừa lo tang sự cho mẹ, vừa hỗ trợ lực lượng công an điều tra và chăm sóc Trúc nằm trong bệnh viện. Nhiều lúc Tâm thực sự muốn gục ngã, nhưng vì thương con gái cô lại mạnh mẽ gượng dậy, thu xếp chu toàn mọi thứ. Sau khi an táng bà Thảo xong, Tâm chuyển viện cho Trúc lên Sài Gòn để con gái nhận được dịch vụ y tế tốt nhất. Những ngày Trúc hôn mê bất tỉnh, Tâm bất lực mệt mỏi vô cùng. May mà trời cao thương xót, cuối cùng Trúc cũng tỉnh dậy. Trúc là người đi trước những lời của mẹ kể. Dù trước giờ quan hệ giữa cô và ngoại luôn không tốt đẹp, nhưng khi nghe bà qua đời thì Trúc cảm thấy trong lòng có chút mất mát. Cô nhào vào trong lòng mẹ ôm chặt lấy, vùi đầu vào lồng ngực ấm áp thân thương. Tâm cũng giằng tay bao trọn tấm lưng nhỏ bé của con gái. Có lẽ hai mẹ con Tâm và Trúc chẳng bao giờ hay biết những chuyện kinh hoàng trải qua, những bí mật khủng khiếp đã từng tồn tại ngay trong chính căn nhà của mình. Bởi vì Diễm không muốn điều đó. Cuộc đời của Diễm đã đủ đau khổ. Cô chỉ hy vọng người chị và đứa con gái cô yêu thương nhất trên đời sẽ luôn được bình an và hạnh phúc. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.